phế tài nghịch thế, phúc hắc tà phi quá kiêu ngạo. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 6, Kim Khâu trị liệu, phòng nội lúc này liền thừa lại lão giả cùng ba gã dạ gia nhân. Có một gã cùng lão giả cùng thế hệ trung niên nam tử xem Lâu Mộ Yên ánh mắt tràn ngập chất vấn. Hắn thật sự là không nghĩ ra đại ca vì sao lại tin tưởng như vậy một gã tu vi thấp trẻ tuổi nữ tử. Sau đó hắn trong mắt ẩn hàm lạnh ý, tốt nhất hay là đùa bọn họ, bằng không hắn mới mặc kệ nàng có phải không phải mỹ nhân. Hắn đều sẽ không bỏ qua nàng, hắn không nghĩ lại nhường đại ca tràn ngập hy vọng lại gặp phải tuyệt vọng. Lâu Mạc Yên không có để ý những người khác ánh mắt. Nàng xuất ra phía trước cố ý đi tạo ra một bộ kim khâu. Đem một tia linh lực rót vào kim khâu trung xuyên thấu lão giả áo. Ở hắn nửa người trên vài cái huyệt vị phân biệt đâm mấy châm ni, tuy rằng khối này phế vật thân. Thể hấp thu không xong linh khí, nhưng là nàng mặc đến sau. Vẫn là nghĩ biện pháp tìm một tháng thời gian tích lũy đến một tia linh khí cũng chuyển hóa vì linh. Lực ở lại trong cơ thể. Dùng xong thật đúng là đau lòng, nàng dùng kia ti linh lực phối hợp kim khâu vì lão giả trị liệu. Tin tưởng lần này lão giả bệnh phát khi cũng sẽ không thể lại có bao lớn cảm giác đau đớn. Đối với bản thân y thuật nàng vẫn là thật có tin tưởng. Ước chừng qua nửa canh giờ, Lâu Mộ Yên sắc mặt bắt đầu trắng bệch, hãn mỗi giọt đi xuống. Không có biện pháp muốn duy trì kia ti linh lực phối hợp hoàn thành kim khâu trị liệu đối khối này. Thân mình mà nói vẫn là thật hao phí tinh lực, lại qua nửa canh giờ. Lâu Mộ Yên sắc mặt trắng bệch thu hồi kim khâu. Thân mình có chút chột dạ ngồi vào một cái trên ghế thở phì phò. Thật sự là mệt chết nàng, này vô năng phế vật thể chất thật sự là hao tổn tâm trí. Mà lão già tắc cùng Lâu Mộ Yên vừa vặn tương phản. Hắn chẳng những sắc mặt hồng nhuận còn mang theo mừng như điên. Hắn phát hiện thông qua cô gái này kim khâu trị liệu. Hắn bế tắc thật lâu kinh mạch lại có một tia buông lòng. Mà hắn kia bị kiếm khí tổn thương đan điền cũng có một cỗ dòng nước ấm dũng mãnh vào. Tầm bổ đan điền, hắn xem Lâu Mộ Yên trắng bệch sắc mặt, ngữ khí mang theo quan tâm hỏi. Tiểu cô nương ngươi không sao chứ? Lâu Mộ Yên lắc lắc đầu. Cho ngươi trị liệu rất hao phí của ta tâm thần, trở về nghỉ ngơi một đêm thì tốt rồi, ngươi cảm giác thế nào? Ta cảm giác bế tắc kinh mạch có một tia buông lòng. Ta cùng hao tổn đan điền trong lúc đó vậy mà cũng có một tia liên hệ. Có phải không phải lại nhiều thi vài lần châm của ta kinh mạch có thể khơi thông? Lão giả khẩn cấp hỏi, nghe lão giả nói như vậy. Bên cạnh ba người trên mặt cũng lộ ra sắc mặt vui mừng. Đặc biệt trung niên nam tử, ẩn ẩn còn có một chút kích động. Lâu Mộ Yên khinh cười nói, nào có dễ dàng như vậy, cần phải dùng dược vật phối hợp kim khâu thuật tài năng triệt để trị tận gốc của ngươi ngoan tật. Nhìn sắc trời, Lâu Mộ Yên còn nói thêm, ta đi về trước, ngươi đêm nay trước xem ta kim khâu trị liệu hiệu quả. Ta ngày mai buổi sáng lại qua, hảo, lão phu rất tò mò đãi cô nương trị liệu thành quả, lão giả khó được lộ ra một chút tươi cười nói. Lâu Mộ Yên trở lại học viện thời điểm đã là buổi chiều. Nàng qua loa ăn chút gì gục ở trên giường ngủ nhiều đứng lên. Trong cơ thể linh lực đã dùng can, thể xác và tinh thần mỏi mệt, chỉ có thể tạm thời dùng ngủ phương thức bổ sung thể năng. Nàng thật sự là hận không thể lập tức liền luyện chế ra tẩy tủy đan cải thiện này phế vật thể chất. Sau đó thành công bắt đầu tu luyện. Sáng sớm hôm sau, Lâu Mộ Yên vừa muốn xuất môn liền gặp tìm đến của nàng Lâu Mộ Bạch. Ca ca sớm a, Lâu Mộ Yên cười ân cần thăm hỏi nói. Lâu Mộ Bạch tuấn giật phi phàm trên mặt lộ ra một chút nhu hòa tươi cười. Sớm như vậy ngươi muốn đi đâu? Đi lính đánh thuê công hội đâu, Lâu Mộ Yên cũng không tưởng giấu giếm bản thân hành tung. Kỳ thực cho dù là nàng tưởng giấu giếm cũng không có cách nào khác giấu giếm được. Lấy lâu ra thế lực phải biết rằng nàng ở đế đô tung tích còn không phải dễ dàng sự tình. Lâu Mộ Bạch ánh mắt lộ ra kinh ngạc, Hắn không hiểu hỏi, người đi lính đánh thuê công hội làm gì? Ta tiếp một cái đi cực núi lửa mạch nhiệm vụ. Hôm nay đi xem thông qua không? Lâu Mộ Yên cười trả lời. Hồ nháo, đi cực núi lửa mạch là đùa giỡn sao? Ngươi có biết nơi đó có bao nhiêu nguy hiểm? Lâu Mộ Bạch đột nhiên lãnh hạ mặt đến quát khẽ nói. Lâu Mộ Yên biết Lâu Mộ Bạch là vì nàng hảo, cũng không quan tâm của hắn không vui. Nàng tiến lên một bước lôi kéo Lâu Mộ Bạch tay áo. Cợt nhả nói, ca ca, ta nghĩ sớm ngày thoát ly phế vật tên, nhưng là hỏa diễm quả tìm kiếm vô vọng. Ta cùng với này như vậy ngồi chờ chết còn không bằng chủ động phóng ra, ai nói hỏa diễm quả tìm kiếm vô vọng, ta hôm nay đến muốn cùng ngươi nói. Ta quá hai ngày phải đi cực núi lửa mạch giúp ngươi tìm kiếm hỏa diễm quả. Ngươi là tốt rồi, tốt cho ta đứng ở đế đô. Lâu Mộ Bạch tuân tú trên mặt lộ ra một tia bất đắc dĩ. Lâu Mộ Yên lắc lắc đầu. Ca ca, chim non muốn cao tường bầu trời nhất định phải muốn trước tự mình học hội phi hành. Ta nghĩ muốn biến cường, nhưng là ta cũng không tưởng ỷ lại các ngươi đến biến cường. Hơn nữa lần này ta là đi theo Dạ gia người đi cực núi lửa mạch. Tính nguy hiểm sẽ không quá lớn, lại ôm Lâu Mộ Bạch thủ lắc lắc. Nàng tiếp tục nói, ngươi khiến cho ta đi đi, ta cam đoan sẽ an toàn còn sống trở về, ngươi. Ai, Yên Nhi làm sao ngươi liền như vậy quật cường đâu? Lâu Mộ Bạch nhẹ thở dài một hơi, sủng nịch xem muội muội tiếp tục nói. Ta đây cùng ngươi đi, ca ca ngươi chính là không tin ta sao? Ngươi yên tâm, ta cùng ngươi cam đoan ta nhất định sẽ an toàn còn sống trở về. Nhân gia nói đại nạn không chết tất có hạnh phúc cuối đời. Ta lần trước không chết thành lần này nhất định không có việc gì. Xin nhờ, ngươi khiến cho ta bản thân đi lịch lãm một phen đi, Lâu Mộ Yên cọ cọ Lâu Mộ Bạch bả vai làm nũng. Nói, ngươi thật sự là một căn cân. Quên đi, ngươi muốn đi thì đi thôi. Nhất định phải chú ý an toàn biết không? Lâu Mộ Bạch thỏa hiệp nói. Hắn này muội muội cái gì cũng tốt. Chính là không chàng nam tường không quay đầu lại tính tình quật cường thế nào đều không đổi được. Hắn liền tính ngăn cản, nàng cũng sẽ vụng trộm chạy tới. Nghĩ nghĩ Lâu Mộ Bạch theo không gian giới chỉ chung xuất ra một chương màu vàng linh phù đưa cho. Lâu Mộ Yên, đây là một chương ngàn dặm truyền tống phù. Nếu gặp được nguy hiểm ngươi liền bắt đầu dùng này chương phù. Nó có thể mang theo ngươi thuấn di ngàn dặm mần ni hết thảy dẹp an toàn vì thượng. Liền tính không tìm được hỏa diễm quả cũng không quan hệ. Bảo mệnh quan trọng hơn. Ca ca trong khoảng thời gian này ở đế đô cũng sẽ giúp ngươi hỏi thăm hỏa diễm quả tin tức, cảm ơn. Ca ca, ngươi tốt nhất. Lâu Mộ Yên tiếp nhận linh phù đem thu lên. Ở thế giới này kiếm sư còn có thể chia làm luyện đan sư, luyện khí sư, trận pháp sư, chế phù sư chờ, nhưng là cùng các nàng tu sĩ có tương tự tương thông chỗ. Bất quá này đó chức nghiệp tại đây đại lục lại cực kỳ khan hiếm. Người người xuất gia đều như là bảo giống nhau bị các thế lực nâng. Người A, chính là tùy hứng. Lâu Mộ Bạch thon dài trắng nõn ngón tay nhẹ chút điểm Lâu Mộ Yên cái mũi sủng. Nịch nói, Lâu Mộ Yên thật vất vả đem hắn ca ca chập chờn đi. Mắt thấy thời gian đã không còn sớm, liền vội vã hướng học viện đại môn đi đến. Ai biết lại đụng phải Trì Giật Hiên cùng Vân Cầm Ni, gì? Này không là Mộ Yên sao? Như vậy vội vàng là vội vã muốn đi ra ngoài. Vân Cầm tự quen thuộc tiến lên chặn Lâu Mộ Yên đường đi. Cười hỏi, Lâu Mộ Yên liếc trắng mắt, thằng nhãi này là cố ý đi. Biết nàng vội vã muốn đi ra ngoài còn chống đỡ nàng làm chi? Đúng vậy, ta vội vã đi ra ngoài. Phiền toái nhường nhường, Lâu Mộ Yên xem đều không có xem Trì Giật Hiên liếc mắt một cái. Đã nghĩ theo bên cạnh bỏ qua cho đi, nhưng là nàng như vậy hành động nhường Trì Giật Hiên trong lòng cảm thấy thập phần khó chịu. Lâu Mộ Yên đây là tưởng ngoạn lạt mềm buộc chặt sao? Vậy mà làm bộ không nhìn hắn, hắn liền muốn nhìn nàng kết quả tưởng ngoạn cái gì đa dạng. Lâu Mộ Yên, Trì Giật Hiên có chút không vui chau mày lại đầu nhìn về phía Lâu Mộ Yên hô một tiếng. Hết chương.